Bất hủ kiếm thần, chương 560, 560, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bóng đêm dần dần dày đặc nhưng thiên hoàng cung đại điện bốn phía lại tương khảm xuống vô cùng chân quý dạ minh bảo thạch chiếu sáng đại điện giống như ban ngày giống nhau. Kim đan kỳ trước điện phong tướng trận chiến cuối cùng rốt cục kết thúc mà phó tướng quân vị cũng rơi vào Lâm Dịch trên đầu. Phong Khinh Vũ nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi thổn thức than nhẹ. Lâm Dịch lúc đó đưa ra cái này có thể nói thạch phá thiên kinh kế hoạch lúc Phong Khinh Vũ một lần cho là hắn điên rồi. Thậm chí trong lòng đối với Lâm Dịch có chút xem thường, cho rằng Lâm Dịch niên kỳ còn nhẹ trung quy không đủ trầm ổn quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà khi Lâm Dịch liệt kê đi ra cái kế hoạch này mỗi một bước cùng mỗi một chỗ tốt lúc Phong Khinh Vũ mới bừng tỉnh phát hiện nam tử này nàng thực sự nhìn không thấu. Chợt vừa nghe đến tin tức này, Phong Khinh Vũ phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Nhưng khi Lâm Dịch đem hết thảy tất cả cũng phân tích ra được bày ở trước mặt của nàng lúc Phong Khinh Vũ mới biết được nam tử này tâm tính xa so với chính mình còn muốn thành thục còn muốn ổn trọng, ánh mắt của hắn càng sâu xa, lá gan cũng lớn hơn. Theo lúc đầu tham gia Trinh Di hội chiến tại Giang Hộ Thành bên ngoài chém giết đao cuồng, Lâm Dịch liền bắt đầu trở nên lãnh huyết vô tình tại trên con đường này không ngừng đi xuống. Phong Khinh Vũ chứng kiến toàn bộ quá trình. Hơn nữa, chỉ có Phong Khinh Vũ biết thân phận của Lâm Dịch đây là một loại người ngoài lĩnh hội không đến kích thích. Trong này tao ngộ đã từng vô số trở ngại cùng khó khăn, bao gồm Lâm Dịch một chọi hai, bao gồm tao ngộ Ngạo Thiên, Diệp Phong, thậm chí Càn Thiên cũng. Những tu sĩ này mỗi một cái đều là thiên phú dị run sợ cùng giai đỉnh tiêm tu sĩ, nhưng cuối cùng lại cũng chết tại Lâm Dịch tay trong. Một đường bóp chết thiên tài, Lâm Dịch thực sự đem tiên đảo kim đan kỳ thiên tài chu diệt cái toàn bộ. Mỗi lần tựa hồ cảm giác cũng đạt tới Lâm Dịch chiến lực cực hạn, nhưng cái này nhìn như ngốc nghếch nam tử, luôn có thể liên tục đột phá. Không chỉ là ở đây tu sĩ, mặc dù là Phong Khinh Vũ cũng nhìn không thấu Lâm Dịch cực hạn ở đâu. Lâm Dịch như là một điều bí ẩn, một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi chiến thần. Có thể chỉ có người như vậy, khả năng làm ra Đông Hải đánh một trận vậy chờ kinh thế cử chỉ đi. Phong Khinh Vũ trong lòng lẩm bẩm xuống. Cùng lúc đó, Phong Khinh Vũ ở sâu trong nội tâm cũng bắt đầu khởi động thật sâu áy náy. Cho dù nàng đã trở thành nguyên anh đại tu sĩ, nhưng từ đầu chí cuối, bọn ta không có thể giúp đỡ Lâm Dịch một chút xíu vội vàng, có lúc thậm chí sẽ trở thành Lâm Dịch gánh vác. Đang ở Phong Khinh Vũ miên man suy nghĩ thời điểm tiên đảo thiên hoàng đứng lên, cười vang nói. Tốt tốt tốt, cuối cùng ngồi trên Trinh Di phó tướng quân vị tu sĩ chính là Mộc Thanh, các vị có gì dị nghị không? Cũng không dị nghi, đông đảo tu sĩ đồng nói. Đức Xuyên trong mắt lóe lên một cái sắc mặt vui mừng, phong tướng việc chắc là không sao ngoài ý muốn. Tốt, hôm nay liền bắt đầu phong tướng, Mộc Thanh tiến lên nghe lệnh. Tiên đảo thiên hoàng ánh mắt lấp lánh, vung tay lên, trong lòng bàn tay vô căn cứ nhiều hơn một quả tạo hình phong cách cổ xưa, đằng đằng sát khí đại ấn. Lâm Dịch theo cảm giác tiên đảo thiên hoàng nhìn ánh mắt của hắn có chút cổ quái, cũng không phải là nhìn thấu thân phận của hắn, cũng không phải là hoài nghi, tựa hồ mang theo một loại chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch bất động thanh sắc chậm rãi tiến lên, đi tới tiên đảo thiên hoàng trước người một tay khoảng cách đứng thẳng, có hơi khom người. Cho tới giờ khắc này, Lâm Dịch mới cảm nhận được một cổ cường đại trước đó cơ từng có lực áp bách. Loại này áp chế vượt qua xa trước kia sở hữu tu sĩ mang cho Lâm Dịch cảm giác, mặc dù là Tử Vi tinh quân tại tinh minh chi chiến trong lấy một địch bốn cũng không có mạnh mẽ như vậy. Thật mạnh, Lâm Dịch trong lòng dùng mình thầm nghĩ, cái này thiên hoàng lắm có thể là thần tiên, hoặc là chỉ nửa bước chân vào hóa thần kỳ. Không thể không nói, Lâm Dịch linh giác đích thực cường đại. Chỉ là thật đơn giản vừa đối mặt Lâm Dịch liền bằng vào cái loại này kinh khủng kinh người giác quan thứ 6, đem tiên đảo thiên hoàng tu vi cảnh giới suy đoán không sai biệt lắm. Người này có lẽ là hiện nay thì ngưng, Lâm Dịch gặp qua tu vi mạnh nhất tu sĩ. Ít nhất biểu hiện ra tiên đảo thiên hoàng mang cho Lâm Dịch một cổ chưa bao giờ có áp lực. Tiên đảo thiên hoàng trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa một cổ cường đại tới cực điểm lực lượng, giờ tay nhấc chân, đều có thể phiên giang đảo hải, sơn băng địa liệt. Lâm Dịch trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nhưng biểu hiện ra lại bộc lộ một tia vẻ sợ hãi. Tiên đảo thiên hoàng híp hai mắt cười như không cười nói ra. Mộc Thanh, phong tướng trước kia, còn cần ngươi làm một chuyện. Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, mơ hồ cảm thụ được một chút bất an, nhưng ngoài miệng lại đáp. Thỉnh thiên hoàng đại nhân chỉ thi, ha ha cũng không phải việc khó gì, ngươi ấn một phần hồn ngọc giao cho ta. Tiên đảo thiên hoàng vô cùng tùy ý nói ra, nhưng hai mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Dịch gương mặt của quan sát phản ứng của hắn. Lâm Dịch trong lòng lột bột một chút vẻ mặt nhất biến. Tiên đảo Thiên Hoàng yêu cầu này, Lâm Dịch bất ngờ. Hồn ngọc chính là tu sĩ đem một bộ phận cực nhỏ nguyên thần, dung nhập vào một khối ngọc bội trong, đối với tổn hao nguyên thần không lớn, nhưng khối này hồn ngọc lại cùng nguyên thần có một loại thần kỳ cảm ứng. Bình thường mà nói, hồn ngọc vỡ nát đối với tu sĩ nguyên thần không tạo được thương tổn. Nhưng cơ hồ là Tiên đảo Thiên Hoàng đưa ra yêu cầu đồng thời, Lâm Dịch tự dám xác định chỉ cần hắn hồn ngọc giao cho Thiên Hoàng trong tay, người sau nhất định có thể ở khối này hồn ngọc trên đại làm văn, thông qua một khối hồn ngọc trực tiếp đem hắn chém giết cũng nói không chừng. Lâm Dịch nghĩ tới Tiên đảo tu sĩ quỷ dị khó lường nguyền rủa thuật. Nghĩ tới Tiên đảo Thiên Hoàng có thể là thần tiên, càng vững tin giao ra hồn ngọc thì đồng nghĩa với là giao ra tài sản của mình tính mệnh. Hơn nữa là tối trọng yếu là yêu cầu này biểu hiện ra nhìn cũng không quá phận. Tại các đại mạc phủ cùng Thiên Hoàng cung trong, cũng giữ tiên đảo đại đa số tu sĩ hồn ngọc phái tu sĩ đặc biệt trong coi. Cho nên một khi có tu sĩ bỏ mạng ở bên ngoài, trong coi hồn ngọc tu sĩ gặp trước tiên biết được. Làm sao, ngươi không đồng ý? Tiên đảo Thiên Hoàng mỉm cười, nhìn qua có chút thân mật. Lâm Dịch trong lòng run lên, một cổ lương khí theo lòng bàn chân nhanh chóng lẻn đến đỉnh đầu. Lâm Dịch linh giác nói cho hắn biết lúc này nếu không phải giao ra hồn ngọc tiên đảo Thiên Hoàng tuyệt đối sẽ xuất thủ đem hắn chết rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối không có đường sống vẹn toàn, tiên đảo Thiên Hoàng cũng sẽ không bởi vì Lâm Dịch tại trước điện phong tướng chi chiến trong kinh diễm biểu hiện mà tâm tồn thương tiếc. Đặt ở Lâm Dịch trước mặt lựa chọn rất đơn giản, hoặc là hiện tại chết, hoặc là sau này chết, đương nhiên tương lai. Tràn đầy vô tận ẩn số. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch nhàn nhạt cười nói. Đương nhiên có thể, nếu hạ quyết tâm, Lâm Dịch động tác quyết đoán lưu loát theo trong túi đựng đồ móc ra một khối linh ngọc trực tiếp đem một chút nguyên thần sáp nhập vào đi vào trực tiếp đưa cho Tiên đảo Thiên Hoàng. Tiên đảo Thiên Hoàng thật sâu nhìn Lâm Dịch liếc mắt tiếp nhận hồn ngọc cười như không cười nói ra. Người ban nãy đang do dự, đây không phải là một cái hỏi câu. Tiên đảo Thiên Hoàng ý tứ lắm rõ ràng, hắn cần Lâm Dịch cho một lời giải thích. Việc đã đến nước này, Lâm Dịch ngược không có cái gì gánh vác nhún vai nói. Là quả thực do dự một chút, bởi vì vì sư tôn dặn đã từng ta, không cho ta đem hồn ngọc tùy tiện giao cho ngoại nhân, bởi vì có thể sẽ có chút thủ đoạn cường hãn tu sĩ, có thể thông qua ta hồn ngọc đối với ta tạo thành khó có thể tưởng tượng bị thương. Lâm Dịch nói xong câu đó, hai mắt nhìn thẳng, quan sát đến Tiên đảo Thiên Hoàng phản ứng. Cách chương.